Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, người muốn diễn trò sao? Đổi tên là Trần Hành Vi cùng Lý Hữu Hồ, hai nữ cũng cảm nhận được Simon hơi có chút đặc biệt dò xét. Trần Hành Vi bưng lấy cái ly thoáng chặn ở trước mặt mình cái miệng nhỏ hớp lấy. Ánh mắt lại vừa đúng địa thỉnh thoảng thổi qua đi, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lý Hữu Hồ lại còn lớn mật hơn rất nhiều, chủ động cùng Simon đáp lời. Westerus tiên sinh, ngài tiếng Hoa nói đến thật tốt. Vừa mới Simon cùng Ngụy chênh lệch đối thoại lúc, các nàng thì đứng tại phụ cận. Nam nhân tiếng phổ thông rõ ràng, khiến người ta sợ hãi thán phục. Simon mang trên mặt mỉm cười, dùng tiếng phổ thông nói, người tiếng Hoa cũng rất tốt. Lý Hữu Hồ hơi chút sững sờ. Chuẩn xác ghét đến cái này cười điểm, nhẹ cười rộ lên, ha ha, Westerus tiên sinh, ngài thật là hài hước. Hắn vốn là chú ý bên này các cô gái nghe đến hai người đối thoại, đều đi theo cười rộ lên, bị cướp cùng Westerus đáp lời tiên cơ. Trần Hành Vi lúc này kịp phản ứng, cùng chúng nữ cùng một chỗ cười lấy, tìm đề tài nói, Westerus tiên sinh, ta có thể hỏi hay không một chút? Đến nước Mỹ, chúng ta đều cần muốn làm gì? Simon nói, khiêu vũ cho ta nhìn a. Tựa như vừa mới, chúng nữ cũng đều là khẽ giật mình. Trong nháy mắt tâm tư dị biệt, trước mắt nam nhân phí nhiều như vậy tâm tư lấy ra các nàng. Trọng yếu nhất, trả lại ra mỗi người $100,000 lương một năm khoa trương như vậy đãi ngộ. Chỉ là làm cho các nàng khiêu vũ cho hắn nhìn. Cái này tựa hồ quá nhẹ a, đồng dạng không quá tin tưởng Trần Hành Vi truy vấn. Westerus tiên sinh, chỉ là khiêu vũ sao? Nói xong lập tức ý thức được bên trong sơ hở trong lời nói. Vội vàng bổ sung, ta nói là, chỉ là cho một mình ngài khiêu vũ sao? Đương nhiên, ta dùng tiền thuê các ngươi, luôn không khả năng là cho người khác nhảy đi. Trần Hành Vi do dự dưới, lại hỏi, thế nhưng là, ngài cho chúng ta, ân, cao như vậy lương bổng. Simon ánh mắt đảo qua chư nữ, thấy các nàng đều là hoặc trần trờ hoặc cổ quái tiểu biểu lộ. Gặp hắn nhìn qua, lại hình như từng cái bị con mồi để mắt tới con thỏ nhỏ. Rõ ràng hiểu sai địa ảo ảo né tránh ánh mắt, ta xem ra cứ như vậy giống tốt. A không, người xấu sao? Cân nhắc một lát, Simon dứt khoát nói. Đã các ngươi cảm thấy lương bổng quá cao, dạng này, tiếp xuống tới nỗ lực luyện vũ a. Đến thời điểm ta an bài cho các ngươi tại Âu Mỹ các quốc gia tiến hành tuần diễn, xem như giúp ta kiếm lời hồi một chút ích lợi. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, Âu Mỹ diễn xuất đều là thương nghiệp hóa, người xem chỉ có cảm thấy đẹp mắt mới có thể mua vé. Nếu như các ngươi sáng tác tiết mục không đủ xuất sắc, hấp dẫn không đến người xem, chàng diện sẽ phi thường xấu hổ. Đến thời điểm ta mất mặt, chỉ có thể đuổi việc các ngươi. À, chấm ngoặc kép, Simon nói xong, các cô gái đều là sửng sốt. Có người còn nhỏ giọng kinh hô lên. Sau đó cùng một chỗ nhìn hướng cái nào đó vừa mới bốc lên câu chuyện cô nương. Trần Hành Vi cũng không nghĩ tới chính mình đơn giản mấy câu thì vì bọn nàng tất cả mọi người công tác bằng thêm một phần to như vậy nghề nghiệp mạo hiểm. Vạn nhất đem đến tuần diễn thất bại, nàng nhưng chính là trúng mũi tên chi. Vội vàng nếm thử bổ cứu. Ta không phải, Westerus tiên sinh, ta vừa mới ý tứ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trần Hành Vi trực tiếp tạm ngừng. Chính mình vừa mới ý tứ rất rõ ràng a, cũng không thể nói lương bổng quá cao. Westerus tiên sinh ngươi cho mọi người hàng một chút. Nói như vậy vẫn là hội đắc tội tất cả mọi người. Tốt ở bên người rất nhanh vang lên Lý Hữu Hồ thanh âm. Diễn thì diễn a, Westerus tiên sinh, ngài rất ưa thích vừa mới thải vi không phải sao? Đúng vậy a, như vậy, đã ngài đều ưa thích, các ngươi người bên kia, ta muốn cũng khẳng định sẽ ưa thích. Trần Tình hiển nhiên không có cho các nữ lang giải thích thải vi lai lịch, Simon cũng không có giải thích. Chỉ là gật đầu cười nói. Đương nhiên, như thế trò chuyện vài câu. Cử chỉ lời nói và việc làm ở giữa các loại chi tiết, lại thêm trí nhớ kiếp trước. Simon cơ bản xác định ngay sau đó cũng còn chỉ có 19 tuổi như là táo xanh một dạng hai nữ tính cách. Hắn khá là yêu thích Lý Hữu Hồ thẳng thắn cùng tự tin. Lại dò xét đối phương cơ hồ cùng về sau không sai biệt lắm tinh xảo dung mạo. Đột nhiên ý có mà động. Hỏi, Lý, ngươi muốn diễn trò sao? Lời này nói ra, các cô gái lại cùng nhau nhìn sang. Còn có nhất trọng Hollywood kẻ có thế lực thân phận Simon Westerus hỏi ngươi có muốn hay không? Diễn xuất, đây quả thực cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi ngươi có muốn hay không đứng hàng tiên ban không có gì sai. Biệt, theo Vũ Đạo Học Viện trường trung học phụ thuộc bắt đầu. Lý Hữu Hồ vẫn là phi thường xuất sắc cái kia. Chúng tinh cùng Nguyệt, lúc trước các nàng một lần kia chỉ có 4 cái nữ hài bị tuyển tiến phía đông đoàn ca múa. Vốn nên thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng Trần Hành Vi cũng là bị đối phương theo Vũ Đạo Học Viện trường trung học phụ thuộc một mực bị áp đến phía đông đoàn ca múa. Lý Hữu Hồ tại đoàn bên trong có thể nhảy múa chính. Nàng chỉ có thể là trong đám người phổ thông vai phụ. Lúc này, nghe Simon Westerus hỏi như vậy. Nếu như là khác nữ hài còn tốt, hết lần này tới lần khác lại là đối phương. Cái này khiến Trần Hành Vi trong ánh mắt trong nháy mắt tránh ra một ít mãnh liệt cảm xúc tiêu cực. Vì che giấu, không thể không cúi đầu xuống. Lặng lẽ núp ở đồng phục múa trong tay áo một cái tay lại nắm thật chặt. Móng tay đều có chút đâm vào lòng bàn tay. Vốn là kiêu ngạo Lý Hữu Hồ cảm nhận được chung quanh các cô gái ánh mắt. Dù cho một mực kiêu ngạo, lúc này vẫn là hư vinh cảm giác tràn đầy. Hơi hơi hất cằm lên cùng nam nhân đối mặt. Đương nhiên muốn a, Simon gặp nữ hải khẳng định. Thân thủ theo bàn con phía dưới ô vuông bên trong lấy ra mấy ngày gần đây nhất một mực tùy thân. Mang theo quyển kia ngọa hổ tàng long. Đưa cho đối phương nói. À, cho ngươi một ngày thời gian. Đem quyển tiểu thuyết này xem hết. Buổi tối ngày mai cùng ta nói một chút cảm tưởng. Nhớ đến nửa đêm từ cửa sau tới. Gõ 3 lần. Khác nữ hài nhóm nghe lấy Simon trong lời nói lại một cái tất cả mọi người lý giải cành. Lần nữa phối hợp địa cười rộ lên. Chỉ là nhìn lấy Lý Hữu Hồ tiếp nhận quyển sách kia. Tiếng cười kia bên trong rõ ràng nhiều chút ý hắn vị. Bàn con đối diện một mực cười nhẹ nhàng đứng ngoài quan sát Jeanette nghe hiểu được Simon hướng. Ngụy chênh lệch đòi hỏi Ngọc Thạch câu nói kia lai lịch. Lại không hiểu lần này các cô gái cười cái gì. Chỉ là lườm hắn một cái. Sẵn giọng, người cho ta không tồn tại nha. Còn nửa đêm gõ 3 lần. Simon bắt qua Jeanette đặt ở bàn con phía trên tiểu tay nắm chặt lòng bàn. Tay, lại đúng Lý Hữu Hồ nói. Ta hy vọng ngươi biểu diễn trong quyển sách này Ngọc Kiều Long. Bất quá, sự tình đồng thời không xác định. Bởi vì cái này cần ngươi thông qua đạo diễn thử sức. Không đạt được yêu cầu lời nói vẫn là chỉ có thể trở về cho ta khiêu vũ. Đương nhiên, ngươi thời gian rất dư giả. Còn có nửa năm có thể chuẩn bị. Ta cảm thấy ngươi đầu tiên muốn làm là tìm một cái biểu diễn lão sư. Nguyên bản ngọa hổ tàng. Long. Quốc tế chương đóng vai Ngọc Kiều Long vô cùng sáng chói. Nếu như có thể, Simon rất tình nguyện bắt đầu dùng đối phương. Đáng tiếc lần này không được. Đại danh đỉnh đỉnh học viện hí kịch trung ương 96 ban cũng không biết vẫn sẽ hay không lại xuất hiện. Dù là hiện khi tìm thấy bản thân, lấy quốc tế chương còn vị thành niên gà mờ trạng thái. Cũng căn bản là không có cách biểu diễn. Chỉ có thể đổi người. Trước mắt đổi tên là Lý Hữu Hồ Lý Tiểu Nhiễm năm nay 19 tuổi. Tuy nhiên đồng dạng tuổi trẻ, nhưng vô luận là đối phương tính chân thực cách vẫn là Simon trong trí nhớ những cái kia màn ảnh. Hình tượng, đều vô cùng phù hợp Ngọc Kiều Long cái này nhân vật. Mà lại vũ đạo diễn viên xuất thân, động tác phim không thành vấn đề. Đến mức diễn kỹ, dù sao cũng là vũ đạo diễn viên, thường xuyên lên sân khấu. Bởi vậy không tính linh cơ sở, tiếp xuống tới nửa năm cường hóa huấn luyện một chút, cơ bản đầy đủ, huống chi, Lý An vẫn là nhất biết điều giáo diễn viên loại kia đạo diễn. Bị chung quanh nhiều như vậy hâm mộ ghen ghét con ngươi nhìn chằm chằm. Lý Hữu Hồ hư vinh cảm giác lại tăng lên không ít. Vẫn như cụ lớn mật nhìn thẳng trước mắt nam nhân, Westerus tiên sinh, Chẳng lẽ sự kiện này không phải ngươi nói tính toán sao? Ta đương nhiên có thể nói tính toán. Nhưng nếu như ngươi biểu diễn không đạt được yêu cầu, làm hư một bộ điện ảnh, tổn thất cũng là ta. Hạng mục này dự tính là 15 triệu đô la Mỹ. Vẫn là không nhỏ một khoản tiền. 15 triệu, tại Hollywood đã chỉ có thể là nhẹ vốn chế tác. Bất quá, chung quanh các cô gái rất tự nhiên đổi thành NDT. 120 triệu a, không khỏi líu lưỡi. Trước mắt trong nước chính tại quay chụp chiến tranh nha phiến. Mấy năm gần đây vì bộ phim này chuyên môn kiến tạo rất nhiều thành trì đường đi còn có tàu chiến mô. Hình, chế tác thành bản đều không có 120 triệu. Một số nữ hài rất không có tiền đồ địa nghĩ đến. Có một khoản tiền lớn như vậy, ai còn điện ảnh nha. Cả một đời cũng xài không hết. Lại trò chuyện một hồi. Uống xong trà, các cô gái bị đánh ra rời đi sân thượng. Dọc theo gần sát nội viện hành lang đi vào tầng thứ ba sân nhỏ. Nơi này là quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái chỗ ở. Coi là mặt khác cũng toàn bộ đều là nữ tử tạo thành cổ điển nhạc đội. Vũ đạo lão sư, phục sức trang điểm nhân viên chờ một chút. Tổng cộng 160 còn lại người. Vào ở cái này nặng sân nhỏ bên trong không chút nào không hiện chen chúc. Bởi vì biệt viện thật rất lớn. Biệt viện 2 năm trước lúc đầu chiếm diện tích cũng đã là 1 hecta. Đến tiếp sau lại tiến hành xây dựng thêm. Cả ngọn núi cơ hồ đều là Simon tư nhân bất động sản. Dựa theo cổ điển lâm viên phong cách bố cục biệt viện. Tầng tầng lớp lớp hết thảy tầng 4. Không phải 4 nhà, mà chính là từ trong ra ngoài theo thứ tự tiến dần lên tầng 4. Hiện ra hình bầu dục bố cục chiếm cứ cả ngọn núi. Simon tại kinh thành năm tiến tứ hợp viện, coi là phụ mang vườn hoa, tổng diện tích mới 5.000 mét vuông, tương đương 7 mẫu nửa, mà chỗ này biệt viện trước mắt chiếm diện tích đã đạt tới 2.5 hecta, quy ra vượt qua 38 mẫu, chỉ nói quốc phong nghệ thuật đoàn thành viên ở lại tầng thứ 3 sân nhỏ, 2 tầng 4 hiệp bố cục, dài rộng đều là 60 mét. Lối kiến trúc cũng không phải phương Bắc tứ hợp viện đơn giản lãnh túc, mà chính là giang nam lâm viên loại kia tinh xảo cùng trang nhã. Hình vuông 2 tầng lầu chính kiến trúc tổng diện tích đạt tới 3.300 mét vuông. Trừ 50 bộ tiêu chuẩn 50 mét vuông 2 phòng ngủ 1 phòng khách tiểu căn hộ. Còn có nhà hàng, nhà bếp, phòng đọc sách, phòng giải trí chờ một chút nguyên bộ. Bởi vậy bình quân 4 người một buồng. Còn có rất nhiều trống không? Oanh oanh yến yến nhóm trở lại chỗ ở. Tháo trang sức thay y phục một phen giày vò. Đảo mắt đã tới gần giữa trưa. Khoảng cách 12 giờ đúng bữa trưa thời gian còn có một số thời điểm. Mọi người mỗi người hoạt động. Cùng Lý Hữu Hồ quen thuộc một số nữ hài ảo ảo đi vào nàng tại sân nhỏ đông xương tầng 2 gian phòng. Kỳ kỳ cha cha thảo luận đối phương vừa mới cầm tới quyển kia ngọa hồ tàng long. Có cáo, thực ta cảm thấy a, Westeros tiên sinh đằng sau những lời kia mới là quan trọng. Lý Hữu Hồ hào phóng địa tùy ý các cô gái truyền đọc quyển sách kia, cười hỏi phản bác tên là Vân Tử Câm nữ hài. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta muốn nửa đêm chạy tới bái sư, sau đó giống Tôn Ngộ Không như thế học một thân bản lĩnh đại náo thiên cung? Cái gì bái sư a? Nhiều rõ ràng, muốn đi thị tầm. Nói chuyện là Âu Dương thử cách, người thích ứng tính là vô cùng mạnh, quyết định bảng danh sách về sau. Tại Trần Tình cưỡng chế yêu cầu dưới, các cô gái rất nhanh chóng quen thuộc lẫn nhau ở giữa làm dùng đối phương tên mới. Nghe Âu Dương thử cách nói đến ngay thẳng như vậy, mọi người nhất thời lại ồn ào lên. Một cô gái khác tiếp lời nói, đúng vậy a, bởi vì Westeros phu nhân ở. Westeros tiên sinh mới không tốt một chút rõ ràng. Nếu như ngươi liền điểm ấy ánh mắt đều không có. Sau cùng khẳng định lấy không được nhân vật. Tiểu Minh đồng học, ngươi tâm tư thật sự là quá âm u. Không được kêu ta Tiểu Minh đồng học. Mà lại, ngu huyền chim, ngươi cho rằng tên ngươi so với ta tốt bao nhiêu không? Chính ngươi đều nói, so ngươi tốt, cái này liền đầy đủ. Nhiều ít không quan trọng. Oa. Ta và ngươi liều, chấm ngoặc kép, a ha ha, cảnh Tiểu Minh, không cho phép gãi ta, yểu điệu, nhanh đến giúp đỡ. Chính mình đánh, động thủ động cước có thể không phù hợp ta, yểu điệu, như thế yêu nhã tên. Đây là khoe khoang sao? Quá làm người tức giận. Huyền Điểu, chúng ta cùng một chỗ đánh nàng. Được, Lý Hữu Hồ nhìn lấy các cô gái củ củ triền triền địa té. Nhào vào phòng khách trên ghế salon, lo lắng sách vở bị làm xấu. Đặt lấy quyển kia ngọa hồ tàng long, đứng dậy đi vào sát vách phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường lớn, lại là giữa hai người. Đương nhiên không có người biết được người nào đó cố ý an bài như thế tà ác tâm tư. Các cô gái cũng không có dị nghị. Nơi này phòng so với các nàng rất nhiều người trước kia chỗ ở cũng không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Thầm kín nói chuyện trời đất còn có nữ hải nói lên. Trong phòng đồ dùng trong nhà đều là gỗ lim. Tuy nhiên thiết kế phong cách khuynh hướng hiện đại ngắn gọn. Khẳng định không phải đồ cổ, nhưng cũng khẳng định vô cùng đắt đỏ. Vừa mới không có lẫn vào gian ngoài vui đùa ầm ĩ mà chính là chạy tới tắm rửa Trần Hành Vi lúc này. Mặc lấy áo choàng tắm ngồi tại trước bàn trang điểm ngay tại làm bộ mặt bảo dưỡng. Nhìn đến Lý Hữu Hồ tiến đến, chỉ là nghiêng nghiêng địa liếc nàng một cái. Lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng trước mặt tấm gương, cảm nhận được đối phương dị thường. Lý Hữu Hồ hơi hơi trương hạ miệng, đến cùng không nói gì. Hai người chỉ là trùng hợp lại cùng nhau bị tuyển tiến nhà này quốc phong nghệ thuật đoàn. Bởi vì tính cách khác biệt các loại duyên cớ, thực vẫn luôn không tính quá muốn tốt. Đem tiểu thuyết bỏ vào chính mình trong ngăn tủ. Lý Hữu Hồ suy nghĩ một chút, cũng đi vào phòng tắm. Đi ra lúc người nào đó đã không tại. Đón đến, đi qua mở ra chính mình ngăn tủ. Phát hiện quyển sách kia vẫn còn. Cái này mới đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nghiêm túc bắt đầu làm bộ mặt bảo dưỡng. Đây là các cô gái bị quốc phong nghệ thuật đoàn chọn chúng sau cố ý tiếp nhận bảo vệ quản lý huấn. Luyện, bao quát các loại đắt đỏ mỹ phẩm dưỡng da đều là chuyên môn cung cấp. Bởi vì phần này nghề nghiệp cần muốn thường xuyên trang điểm dày đặc. Đối da thì thương tổn rất lớn. Bảo dưỡng cũng là phi thường trọng yếu. Thực trước kia cũng không có loại này coi trọng, cũng nhường không nổi, bất quá, trở thành Westeros hệ thống một viên về sau. Duy gia nữ hầu nên có đãi ngộ, các nàng một dạng không thiếu. Thông qua các loại bảo dưỡng thời khắc duy trì tốt nhất bề ngoài dáng người trạng thái. Đã là phúc lợi, cũng là yêu cầu, làm xong bảo dưỡng, thay xong y phục, cũng là đến bữa trưa thời gian. Lý Hữu Hồ tính cách kiêu ngạo thẳng thắn. Lại không phải ngốc, có chút do dự muốn hay không xuống lầu cùng một chỗ cùng mọi người ăn bữa trưa. Rốt cuộc buổi sáng sự tình, dù cho mặt ngoài cười tâu toét, khẳng định vẫn là sẽ chọc cho đến một số ghen ghét. Cuối cùng quyết định muộn chút đi xuống, ngược lại bữa trưa thời gian sẽ duy trì liên tục đến 1 giờ chiều. Mà lại hôm nay nhìn đến cũng không có biểu diễn nhiệm vụ. Qua một chút lại đi ăn đồ ăn đại khái cũng không có vấn đề gì. Bất quá, vừa mới tránh trong phòng nhìn một hồi truyền hình. Buổi sáng đồng dạng bị Simon Westeros đặc biệt chú ý đến ngụy chênh lệch liền đến gõ cửa. Thấy được nàng tại, nói ra, có cáo, ngươi làm sao không xuống ăn cơm? Ta không quá đói, dự định, chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, ngụy chênh lệch đã nói. Nhanh đi xuống đi, Trần Tiểu Thư đưa ăn ngon tới. Nói là Westeros tiên sinh cho chúng ta khen thưởng. Mặt khác còn đang tìm ngươi. Khẳng định là cái kia. Ân, ngọa hổ tàng long sự tình. Trần Tiểu Thư tự nhiên là Trần Tình. Đã như vậy, đành phải theo xuống lầu. Đi vào dưới lầu nhà hàng. Bên này lộ ra rất náo nhiệt. Mấy vị nội viện nữ hầu ngay tại cho mọi người chia ăn vật. Bên trong một cái heo nướng lộ ra vô cùng đáng chú ý. Nhìn lấy thì để người chảy nước miếng loại kia. Thực nghệ thuật đoàn bên này ăn uống tiêu chuẩn đã khá cao. Mặc dù là làm cho các nàng bảo trì dáng người. Loại thịt rất ít, nhưng mỗi ngày đều hội cung cấp các loại hoa quả salad trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Bên trong rất nhiều đều là nhập khẩu mà đến. Thấy được nàng xuất hiện. Trần Tình đi tới, mang theo nàng đi vào nhà hàng một góc. Nói ra, buổi chiều ngươi thì về kinh thành a. Bên kia sẽ vì ngươi an bài biểu diễn chương trình học. Ta đã liên lạc qua. Ngay tại Học viện Hí kịch Trung ương. Tiếp xuống tới ngươi chỉ cần chuyên tâm vì cái kia bộ phim làm chuẩn bị. Lý Hữu Hồ vô ý thức đáp. Ứng, kịp phản ứng, hơi chần chờ, lại hỏi, cái kia, Trần tiểu thư, Westeros tiên sinh không phải nói. Ngày mai, Trần Tình ngắt lời nói. Lão bản nói đùa, ngươi làm thật à, cái kia. Tháng sau, nước Mỹ, đây mới là nàng quan tâm nhất sự tình. Hiện ở trong nước vì một cái xuất ngoại cơ hội có thể đánh bể đầu. Ai biết bỏ lỡ vẫn sẽ hay không lại có. Huống chi, bên này còn hứa hẹn đến nước Mỹ liền có thể trực tiếp nhập tịch. Dạng này cơ hội liền càng thêm chân quý. Trần Tình nói, phương diện này kế hoạch sẽ không cải biến. Đến bên kia ta sẽ tiếp tục an bài cho ngươi biểu diễn tiết. Cho nên, người tiếng Anh năng lực cũng phải nhanh một chút tăng cường. Tóm lại, có cáo, đây là một lần rất cơ hội khó được. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ. Đây chỉ là một cơ hội. Lão bản có thể không có cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Có thể hay không bắt lấy. Còn phải xem ngươi nỗ lực. Hai người thảo luận một lát. Trần Tình đánh ra đối phương đi ăn cơm. Chính muốn rời khỏi. Một cái rõ ràng so chung quanh cô nương tuổi tác lớn không ít nữ nhân đi tới. Hơn 30 tuổi bộ dáng. Bề ngoài khí chất lại không thể so với chung quanh táo xanh kém. Ngược lại càng hơn một số. Mà lại, nữ nhân trong tay còn nắm một cái tiểu nữ hài. Phấn điêu ngọc trác, như cái búp bê. Nữ nhân ngăn lại Trần Tình. Thần sắc tâm thần bất định. Trần tiểu thư, cái kia, ta nghe nói. Buổi sáng Westeros tiên sinh cũng không có nhìn ta biên cái kia sở vận. Đúng vậy a, bất quá mấy ngày kế tiếp hẳn là sẽ nhìn. Trần Tình nói, nghiêng mắt nhìn nữ nhân lôi kéo tiểu nữ hài. Nói tiếp, Lưu nữ sĩ, ngươi nhảy nhiều năm như vậy múa, còn có rất nhiều giải thưởng, lại thêm quốc gia một cấp diễn viên thân phận, đảm nhiệm biên đạo múa lão sư khẳng định là không có vấn đề. Liên quan tới ngươi muốn mang phía trên nữ nhi cùng đi nước Mỹ sự tình ta hai ngày này liền sẽ cùng. Lão bản thảo luận, chẳng mấy chốc sẽ có đáp lại, mà lại, đối với lão bản chỉ là rất việc nhỏ tình, vấn đề không lớn. Nói như vậy lấy, Trần Tình ánh mắt lại tại nữ nhân trên người thổi qua. Trong mắt tránh qua một số kiểu khác ý vị. Cái kia, cảm ơn Trần tiểu thư. Nữ nhân cũng không có phát giác được Trần Tình dị dạng. Cũng không dám thúc giục. Miệng phía trên khách khí. Lại lôi kéo bên cạnh tiểu cô nương. Phong Nhi, nhanh đa tạ tỉ tỉ. Tình xảo như là búp bê một dạng tiểu cô nương tại Trần Tình trước mặt bản năng. Có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nghe lời nói. Đa tạ tỉ tỉ, Trần Tình thân thủ xoa bóp nữ hài khuôn mặt. Nhắc nhở, nhớ đến ai ra, nơi này tuyệt đối đừng chạy loạn khắp nơi. Sẽ cho mụ mụ ngươi thêm phiền phức. Tiểu cô nương nhẹ nhàng đáp ứng. Lại hơi hơi hướng bên người mẫu thân dựa dựa. Hài tử trực giác luôn luôn càng nhạy cảm một số. Trước mắt cái này đại tỉ tỉ. Hoàn toàn không phải mặt ngoài như vậy hòa ái dễ gần. Lôi kéo hài tử nữ nhân nghe Trần Tình nói như vậy. Lại vội vàng bảo đảm nói. Trần tiểu thư, người yên tâm, ta sẽ nhìn kỹ Phong Nhi. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng chạy loạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.